Điều hương Bắc nhất thất. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, khi Lương Chiết đuổi theo ra đến nơi thì Lục Thanh đã không còn thấy bóng dáng. Anh nhìn trái ngó phải hồi lâu, nghiêng đầu tự hỏi vài giây rồi tự mình bật cười. Không còn do dự gì nữa, hoặc có lẽ là một sự ăn ý ngầm nào đó. Lương Chiết rẽ một vòng, ở góc đường liền thấy bóng dáng cao lớn kia. Không phải anh đuổi theo, người ta căn bản không có ý định rời đi. Thầy Lục, Lương Chiết gọi hắn, anh đi đâu đấy? Lục Thanh, gửi tin nhắn cho em. Lương Chiết hiểu ý Lục Thanh, liền nói theo, vậy được, em về đây. Nói xong liền làm bộ đi về phía ngược lại. Ngay lúc đó, cổ tay anh bị nắm lại. Ngay sau đó giọng Lục Thanh vang lên, lên xe, đi ăn cơm. Đó là một giọng điệu chân thật và đáng tin. Lực nắm cũng vậy, Lục Thanh chọn một nhà hàng Pháp. Mặc dù là đồ ăn nước ngoài, nhưng quán chủ yếu theo phong cách quán ăn gia đình, bởi vậy rất ấm cúng. Cây thông Noel vẫn chưa rỡ. Lúc này nhà hàng nhỏ nhắn được trang trí thêm vài cây tùng. Bên cạnh đặt một cái kệ, trên đó là mấy chai rượu nho. Ông chủ ở đây anh quen, Lục Thanh nói, cứ tùy tiện gọi món, đều ngon cả. Món đặc trưng là gì? Bánh crepe và bò hầm rượu vang đỏ. Lương Chiết gật đầu, thậm chí không cần nhìn thực đơn. Vậy hai món này, sau đó chúng ta gọi rượu vang đỏ nhé. Lục Thanh, Rosie của trang viên hoa hồng hoặc các loại khác. Mấy dòng bóp đồ này đều không tệ. Lương Chiết, nghe theo anh, mấy ngày không gặp mặt. Lúc này sau khi gọi món lại có chút nghẹn lời. Bất quá nói thế nào, bọn họ cũng không cảm thấy xấu hổ. Điểm này đối với họ mà nói là không thể. Rốt cuộc không phải kiểu quan hệ khách sáo xa cách. Lúc về Lục Thanh còn muốn đưa anh về, nhưng Lương Chiết nói rõ ngày mai anh không ở cửa tiệm. Không cần hắn đưa, ngày mai em phải về một chuyến. Lương Chiết nói, mấy đứa em gái quậy phá hơn nửa tháng rồi. Ngày kia buổi sáng em về nhà mẹ, em phải về giúp chuẩn bị một chút, dọn dẹp một chút. Vậy anh giúp em? Không cần đâu, Lương Chiết nói, phòng làm việc của anh bận rộn, mấy chuyện này em tự làm được. Kỳ thật Lương Chiết đã đề nghị rồi, đợi các cô em gái về thì anh sẽ mang đồ ăn về. Nhưng bọn họ nhất quyết không muốn ở lại nhà anh, vì thế chỉ có thể mang đến nhà mẹ Lương. Nhưng đợi đến ngày hôm sau, Lục Thanh vẫn gọi điện thoại cho Lương Chiết. Lương Chiết suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý. Rốt cuộc ngày thường công việc bận rộn, về một chuyến phải mang rất nhiều đồ. Trước kia đều là Giang Thuận cùng anh lái xe máy đi đưa. Hiện tại có xe, có thể chở được nhiều đồ hơn một chút, cũng không tệ. Nhưng lần này, Lương Chiết nhất định muốn hắn ở lại ăn một bữa cơm. Tuy rằng mẹ Lương truyền thống, anh trước mắt không dám nói chuyện này. Bất quá, coi như bạn bè mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không tệ. Ngoài ra còn có một chút tư tâm. Gia đình Lục Thanh khác với anh. Chuyện gia đình tan vỡ rồi tái hôn anh chưa từng trải qua. Nhưng nghe hắn nói đến những chuyện trước kia, Lương Chiết liền đau lòng. Chỉ muốn đưa hắn về nhà. Thầy Lục, em lát nữa đến cửa hàng của anh là được. Lương Chiết vừa bật loa ngoài vừa thiết kế bản phác thảo. Chắc còn hai hình nhỏ nữa thôi, không mất nhiều thời gian lắm đâu. Không sao, anh đến đón em. Lương Chiết, thật không cần đâu, đã ra khỏi cửa rồi. Lục Thanh nói, em thu dọn đồ đạc đi, anh lấy xe xong sẽ đến đợi em tan làm. Nghe hắn nói vậy, Lương Chiết đành phải đồng ý. Lục Thanh cảm thấy, nói thế nào nhỉ, cứ theo thầy Lục đi vậy. Thế là Lương Chiết ngoan ngoãn thu dọn những thứ cần mang. Mẹ Lương thường ngày không chú ý, những đồ dùng bảo vệ mắt kia cũng chưa bao giờ dùng. Cho nên Lương Chiết ngoài một ít thuốc men chăm sóc cơ bản ra, còn mang theo quả việt quất và một ít thực phẩm chức năng tốt cho mắt. Lúc này Lục Thanh đến đón anh, Lương Chiết thật ra rất vui vẻ. không cần phải lái xe máy đi đưa nữa. Xe riêng của anh ngày thường không phải không cần, nhưng lúc này đi, anh luôn không nhớ đến. Thường xuyên đậu ở trong khu dân cư phủ đầy bụi, rốt cuộc đi làm, lái xe nhanh hơn nhiều. Bất quá lần này, khi Lương Chiết lên xe, vẫn rất vui vẻ. Anh nhìn cái dương lớn đồ đạc ở ghế sau, liền nói, anh đây là muốn dọn bao nhiêu gia sản qua vậy? Mẹ nhìn thấy chắc hết hồn. Lục Thanh, không nhiều, đây đều là cái gì vậy? Một ít máy mát xa, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt nhỏ tiện lợi. Lục Thanh nói, em không ở bên cạnh, mấy thứ này người giúp việc đều không để ý đến được. Lương Chiết gật gật đầu, nói chắc mẹ anh sẽ thích. Đợi đến khi vòng qua vài con hẻm nhỏ, đến đầu ngõ nhà họ, Lương Chiết liền xuống xe giúp hắn xem chỗ đậu xe. Loại nhà cũ này cơ bản không đậu được xe, vốn dĩ chỗ đậu xe đã ít, cộng thêm rất nhiều xe dừng lại vẫn là xe xác chết. Nhưng lúc này Lương Chiết lại phát hiện ra một chỗ đậu xe chỉ là hơi hẹp, rất khó đậu, phòng chừng không ít người đụng phải còn sẽ bỏ cuộc. Nhưng Lục Thanh không nói gì thêm, thấy đối phương nói chỗ đó được, liền trực tiếp đậu vào. Không thể không nói, ngay cả kỹ thuật lái xe cũng hoàn hảo, vị trí người khác không dám đậu, Lục Thanh dường như nhắm mắt cũng có thể đậu được. Lúc này đến Lương Chiết cũng bội phục, anh từ cốp xe xách đồ ra, lại muốn giúp Lục Thanh, liền thấy đối phương đã ôm cái dương. Vì thế hai người một trước một sau, vòng qua cột điện chằng chịt dây điện, từ con đường nhỏ bên hông đi vào nhà. Mẹ đừng động vào mấy thứ này, để con. Lương Chiết vừa vào cửa đã thấy mẹ Lương đi dép lê ra. Sao được chứ? Mẹ Lương nói, mắt của mẹ cũng không đến nỗi mù hẳn, vẫn thấy được hình dáng mà. Nói rồi ngồi dậy, ra vẻ đưa mắt nhìn về phía sau, rồi cười, vị này chính là. Lương Chiết vội vàng giới thiệu, đây là bạn con, tên là Lục Thanh. Lục Thanh lập tức nói một câu, chào gì? Mẹ Lương lập tức đáp lại vài tiếng, giống như tiếp đón Giang Thuận, nói đều là bạn của Lương Chiết, đến đây cứ như ở nhà, đừng khách sáo. Lương Chiết liền cũng không nói gì, nói đã biết, thầy Lục cũng sẽ không khách khí, hai người họ quan hệ thân thiết mà. Bất quá lời này đến đây là kết thúc, người già tuổi cao, sợ không chịu được. Kỳ thật đối với điểm này mà nói, Lương Chiết cũng không nhất định phải nói, không nói là Lục Thanh, chỉ cần có thể làm mẹ Lương biết có người bầu bạn với anh, như vậy là được. Nhưng ở trước mặt mẹ mình, anh vẫn muốn khen hắn, rốt cuộc thầy Lục là người của Lương Chiết anh. Vì thế anh lại nói thêm, bạn con là nhà điều chế hương đó mẹ, giỏi lắm, rất nhiều nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng đều tìm anh ấy hợp tác. Mẹ Lương vừa nghe liền cười, đôi mắt cong cong, lúc Lương Chiết cười quả thực giống như khuôn đúc với bà. Nhà điều chế hương sao? Giỏi quá, gọi con là Tiểu Lục được không? Mẹ Lương nói, tuổi lớn rồi, lại không nhìn rõ người, chỉ có thể nhớ như vậy. Lương Chiết trước kia có một người bạn, mẹ nhớ hình như tên Giang gì đó, ở nhà mình á, mẹ cứ gọi là Tiểu Giang. Lục Thanh liền nói đều được, gì nói gì cũng được. Lương Chiết vừa thấy vẻ mặt này của Lục Thanh liền thấy buồn cười. Đợi đến khi bọn họ vào phòng, anh lặng lẽ ghé vào tai hắn nói một câu. Hóa ra thầy Lục cũng biết căng thẳng. Lục Thanh cười, em coi anh là siêu nhân à? Biểu cảm của anh vạn năm không đổi, đương nhiên là hiếm lạ rồi. Lương Chiết vừa chải báo lên mặt đất, vừa nhìn Lục Thanh mang đồ đạc lên trên. Mẹ Lương không có gì không tốt, chỉ là điểm này thôi, đặc biệt chú trọng. Lúc này đặt đồ xuống, người giúp việc liền rót trà, sau đó cùng mẹ Lương ra sân tưới hoa. Cửa phòng khách đều đóng lại, cộng thêm cửa sổ bếp cũng là kính mờ, bên ngoài không nhìn thấy được. Bọn họ thu dọn dương một lát, một bàn tay trong đó liền lặng lẽ vươn ra, nắm nhẹ lấy mờ u bàn tay kia, rất nhẹ, cơ hồ không chạm vào bao nhiêu. như móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào xuống. Lúc này, hơi thở của người kia liền nặng hơn, nhưng rõ ràng nghe ra là đang kiềm chế. Rốt cuộc vẫn ở bên ngoài, nhưng không ngăn cản nhiều, mặc cho người trước mắt làm loạn. Đợi đến khi cào đủ rồi, cái người như sói con này cũng không nghĩ thu liễm một chút nào. Lương Chiết đứng lên, nhìn Lục Thanh đáy mắt còn mang theo ý cười. Dường như bây giờ không có ai, là thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh xắn tay áo lên mấy lớp, nắm chặt lấy cánh tay đối phương. Lục Thanh nương theo lực kéo anh lên. Lục Thanh sức lực rất lớn, nhìn Văn Nhã cũng đứng đắn, nhưng lực tay lại thật sự mạnh, mượn quán tính một chút kéo Lương Chiết lên. Hai người lập tức gần nhau. Lương Chiết, thầy Lục, đây vẫn còn ở nhà đấy. Đúng vậy, Lục Thanh liền chạm trán Lương Chiết, thấp giọng nói, vậy bây giờ làm sao đây? Lương Chiết, anh hỏi em, chẳng phải là hỏi thừa sao? Lục Thanh liền khẽ cười, giọng nói lúc này cũng khàn đi. Em quyết định, nói đến đây nhất định phải có biểu hiện gì đó. Lương Chiết không hành động chút nào. Chuyện này không thể nào chấp nhận được. Mà ngay lúc anh tiến sát lại gần đối phương, cửa sau, rầm, một tiếng bị kéo ra. Mẹ Lương cầm ấm nước đi vào, mò mẫm nửa ngày, liền dựa vào một góc sofa. Lương Chiết phản ứng rất nhanh. Mẹ cứ đứng ở đó đi, cẩn thận ngã. Nói xong lúc đi qua còn nhướng mày với Lục Thanh, ý là không còn cách nào. Đang ở nhà mà, đến buổi tối, người giúp việc làm những món ăn vô cùng đơn giản. Lương Chiết cùng Lục Thanh ở lại ăn cơm, mọi thứ đều rất bình thường. Mẹ Lương cũng rất thích Lục Thanh. Lúc Lục Thanh khăng khăng đòi đi gọt trái cây, bà còn không ngừng khen ngợi nói người bạn này của con không tệ. Nghe giọng nói cũng biết là người có học thức, muốn con trai học hỏi nhiều kinh nghiệm từ người ta. Lương Chiết liền bật cười, nói nhất định rồi, người bạn này của anh chính là người hoàn mỹ nhất trên đời này. Sự tự hào này đến lúc rời đi cũng không hề giảm bớt. Đợi giúp mẹ Lương thu dọn xong, lại cùng người giúp việc bỏ thức ăn thừa vào tủ lạnh, bọn họ mới rời đi. Lương Chiết vừa đi vừa ngân nga hát nhỏ, đi đến chỗ cửa xe liền nghe Lục Thanh hỏi một câu. Tâm trạng tốt vậy sao? Vậy thì đương nhiên rồi. Lương Chiết nói, mẹ em khen anh đấy. Cảm ơn gì giúp anh nhé. Trong giọng Lục Thanh mang theo một chút ý cười. Cách vài giây lại nói, bất quá quan hệ của chúng ta đừng để gì biết. Quan hệ gì cơ? Lương Chiết biết rõ còn cố hỏi. Không phải quan hệ bạn bè sao? Lục Thanh đã đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay Lương Chiết. Em thật sự nghĩ như vậy? Đương nhiên là, nói được một nửa, Lương Chiết đã bị kéo mạnh vào cửa xe. Lục Thanh nhìn anh, không nói gì, nhưng Lương Chiết đã hiểu. Lúc này không phải trong nhà có người, cũng không phải những chỗ ồn ào khác, mà là một con hẻm nhỏ vắng bóng người. Bọn họ mấy ngày nay không có nhiều tiếp xúc, lúc này lại tự nhiên như vậy, nhưng giọng Lương Chiết vẫn không vững, trêu chọc nói, đây là chơi trò trừng phạt sao? Em nghĩ sao? Lương Chiết cười cười, vậy thì phải chọn một chỗ khác thôi. Lời vừa dứt, anh ngồi dậy, liền đi về phía một con hẻm nhỏ khác, đi được vài bước quay đầu lại còn búng tay một cái, ý bảo Lục Thanh đuổi kịp. Đây là con hẻm anh thích nhất hồi còn bé. Mỗi lần chơi trốn tìm đều đến chỗ này. Cũng là nơi đầu tiên anh nghĩ đến khi tối không muốn làm bài tập mà trốn đi chơi. Cơ hồ không ai sẽ đi qua, cũng không ai để ý đến nơi đó. Đèn đường tắt hơn một nửa, chỉ có khoảng 50 mét có hơn một ngọn mờ nhạt chiếu vào. Ngoài ra chính là những tòa nhà bỏ hoang dở dang, còn có những tấm biển quảng cáo đổ nghiêng ngả không biết từ bao giờ. Chỉ là đối diện nhau, đáy mắt hai người liền lập tức bùng cháy. Tính ra, từ sau cái Tết được bù kia, bọn họ bao lâu rồi không có sự tiếp xúc như vậy. Lương Chiết trêu chọc cũng giỏi, Lục Thanh ngược lại đáp trả anh cũng không kém. Lúc này chỉ là chạm nhẹ, liền không thể nhịn được. Lưng Lương Triết gần như đập mạnh vào tường. Anh theo bản năng run rẩy, không biết là lạnh hay là gì. Nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn cười, dường như không làm cho người trước mắt phát điên thì không tính là gì cả. Thầy Lục, anh gọi một tiếng, Lục Thanh không nhìn anh, chỉ dựa vào vai anh. Cách vài giây nói, người em lạnh hết cả rồi. Lương Triết liền tiếp tục trêu chọc hắn. Hậu quả nghiêm trọng vậy sao? Lúc này đã làm loạn lên cũng không nói lời nào. Theo tư thế, hai tay đặt lên vai đối phương. Nhìn qua, mấy ngày nay anh quả thật rất thoải mái. Lời vừa dứt, anh liền cảm thấy bả vai bị cắn nhẹ một cái. Rất nhẹ, nhưng từ chỗ đó trở lên, chỗ cổ liền nặng hơn. Ngày mai tiệm xăm vẫn còn việc đấy. Mặc áo cổ cao, Lục Thanh nói, không có thì mặc của anh. Lương Triết nắm lấy cổ tay đối phương, không nói gì nữa, không ai thấy, đèn thì tối, chỗ thì khuất, dường như cả thế giới chuyên môn để lại cho bọn họ một góc. Một ngày như cách ba thu, Lương Triết, Lục Thanh hạ thấp giọng, ghé sát vành tai đối phương, khàn khàn nói, mấy ngày nay anh vẫn luôn tính thời gian, xem em có thể nhịn được bao lâu. Lương Triết vỗ vỗ lưng Lục Thanh. Lúc này cổ áo đã rộng mở, cũng không hề quan tâm gì nữa. Anh nói, thế này thật không ngoan. 5 ngày 16 tiếng, giọng Lục Thanh nghẹn lại, nhưng đột nhiên có chút hủy khuất. Anh sắp phát điên rồi. Đây là lần đầu tiên anh nghe Lục Thanh dùng giọng điệu như vậy. Mấy ngày nay giống như gái ngứa. Thật ra bản thân cũng nhịn không được. Ai biết là đã chịu đựng thế nào đến giờ. Vì thế Lương Triết lùi lại một bước, anh nghiêng người, tiến sát lại gần môi đối phương, gần như có thể chạm vào. Vậy bây giờ, là 5 ngày 16 tiếng linh một phút, muốn tiếp tục trừng phạt em sao? Thầy Lục, cách chương.